Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 158. Khóc chuyện audio.com. Chương 158. An phận thủ thường điềm. Thường tại khóe miệng chiều cái không ngừng. Hắn xem như đã nhìn ra. Hóa ra này tiểu chủ nhân là phi thường không thích lão thái thái. Thường tại cung kính mà dẫn Kiều Mộc đi vào lão thái thái xương phòng cửa. Cấp từ nương giữ cái ánh mắt. Hai người song song rời đi. Lão thái thái chân cẳng còn không có hảo nhanh nhẹn. Kiều Mộc ném kia chỉ gà. Đi vào phòng khi, lão thái thái chính nửa dựa vào trên giường. Nhìn đến Kiều Mộc đi vào. Lão thái thái có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng. Kiều Kiều tới, tổ mẫu. Kiều Mộc sắc mặt nhàn nhạt mà làm thi lễ. Tuy rằng biểu tình lãnh đạm, nhưng lễ tiết thượng làm Kiều lão thái chọn không ra nửa phần sai lầm. Ngồi, Kiều Kiều, Kiều lão thái vẻ mặt hiền từ, nhưng dùng sức muốn cùng này cháu gái tu bổ tổ tôn quan hệ. Tây Cửu Thành cửa thành phát sinh hết thảy, Kiều lão thái cũng đều xem ở trong mắt. Nàng rốt cuộc ý thức được chính mình cái này cháu gái cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Cháu gái năng lượng tựa hồ rất lớn. Liên thành chủ bọn người đối này tiểu cháu gái khách khách khí khí. Nàng một cái tao lão thái bà còn có thể không thức thời vụ. Kiều Mộc ở lão thái thái mép giường tiểu ghế con ngồi hạ. Từ trong tay áo móc ra một chương phân gia công văn. Mở ra đặt ở lão thái thái trước mặt. Kiều lão thái khóe mắt co giật, nháo không rõ tiểu hài tử đây là muốn làm gì. Tổ mẫu, cháu gái vừa rồi ở đầu phố gặp một nhóm người, nói là Ngụy gia thôn Nghiêu thái thái. Không biết ngài lão có quen hay không? Ngụy gia thôn kia không phải. Kiều lão thái vẻ mặt kinh ngạc, đó là người tiểu cô cô tương lai nhà chồng đi. Tiểu cô cô đã đem chính mình gả đi ra ngoài, hiện tại cũng theo chân bọn họ ở một khối. Cái gì, Kiều lão thái khiếp sợ mà nhìn Kiều Mộc, người tiểu cô cô thật đến xuất giá. Kiều Mộc điểm điểm đầu, còn có một cái họ Ôn cô nương, vốn dĩ cùng tiểu cô cô một khối nháo đều phải tới gặp ngài. Bị cháu gái ngăn cản, kia Ôn cô nương nói là ngài một biểu 3000 dặm chất nữ nhi. Không biết ngài nhưng quen thuộc, Kiều lão thái thái dương hơi trừu, giơ tay xoa xoa đầu, thở dài. Hài tử, ngươi có nói cái gì? Cứ việc nói thẳng đi. Ta không có ý gì khác. Chính là muốn hỏi một chút tổ mẫu. Ngài là tưởng đi theo ngài khuê nữ con rể còn có kia một biểu 3000 dặm chất nữ nhi cùng nhau quá đâu? Vẫn là tính toán tiếp tục lưu lại nơi này. Cùng chúng ta quá, Kiều Mộc vẻ mặt nhàn nhạt mà duỗi tay. Phân gia công văn, rốt cuộc, chúng ta lão Kiều gia cũng coi như là chính thức phân gia sống một mình. Không có gì nghĩa vụ đi quản mặt khác phòng việc tư. Huống chi là gả đi ra ngoài lưu tại Ngụy gia Kiều Văn Quyên. Phụ thân mẫu thân thiện tâm, phụng dưỡng tổ mẫu cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Kiều Mộc ý vị thâm trường mà nhìn lão thái thái liếc mắt một cái. Đến nỗi những người khác. Nhà của chúng ta cũng không phải khai thiện đường. Kiều lão thái không cấm cười khổ. Đứa nhỏ này loanh quanh lòng vòng nói này đó. Kỳ thật chính là muốn buộc nàng khi trước biểu cái thái. Cảnh cáo nàng an phận thủ thường đâu. Kiều Kiều ngươi yên tâm. Tổ mẫu cũng không hồ đồ. Như thế nào sẽ nhúng tay Ngụy gia sự tình. Đến nỗi ngươi tiểu cô cô. Ai, Kiều lão thái nhớ tới nữ nhi đem chính mình đẩy ra đi chết thay. Liền nói không dưới lời nói. Kiều Mộc vừa lòng mà gật đầu. Đứng dậy làm thi lễ liền rời đi. Kiều lão thái nhìn cháu gái kiên quyết mà đi thân ảnh tức khắc có chút hối hận. Đó là một câu nhàn thoại đều không nghĩ cùng nàng nhiều lời a, dĩ vãng bị thương tâm. Là như vậy hảo tu bổ sao? Hai ngày sau, vương cung Ngọc Càn ngoài cửa. Đỗ Tam đại xe vật tư. Hai bên thị vệ đứng trái phải anh tư táp sàng. Đi đầu đứng ở chính phía trước thị vệ trưởng, trong tay phủng một con đỏ thẫm hộp gấm mắt nhìn thẳng. Dừng xe, một chiếc xe ngựa hoa lệ ngừng ở Ngọc Càn môn chỗ. Màn xe một vén, một đạo yểu điệu thân ảnh bay nhanh từ bên trong xe chui ra tới. Vỗ tay liền đi cướp lấy thị vệ trưởng tay phủng đỏ thẫm hộp gấm. Hào nồng đậm huyền lực hơi thở, cách trương.